Bạch Tiểu Thuần thấy Tống Quân Uyển bị ngăn cản lại, biết rõ đã an toàn nên lắc đầu nói ra: người có về hay không? Tống Quân Uyển dậm chân, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Không về. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu với vẻ đắc ý. Dạ táng, ngươi được lắm, bổn sự lớn lắm, hôm nay không chịu về thì sau này đừng có về nữa. Tống Quân Uyển cả giận, đùng đùng quay người bay về trung phòng. Không về thì không về. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận, hừ một tiếng, cũng quay người trở về thi phòng. Đại trưởng lão thi phòng ở bên cạnh cũng đổ mồ hôi chán, nhìn Bạch Tiểu Thuần lại ngó Tống Quân Uyển ở phía xa, cũng đang tức giận giống nhau. Hai người bọn họ, đại trưởng lão thi phòng chần chờ một chút, thầm tâm có vô hạn suy đoán. Lời nói của hai người truyền ra bốn phía, đến tai rất nhiều người, nhất là thi phòng huyết tử phòng nhai. Gã nghe xong thì hai mắt trợn lên, nghe mà cảm thấy đối thoại của hai người có chút không đúng. Không phải riêng gã có ý nghĩ này, những tu sĩ khác nghe thấy đoạn đối thoại này cũng nghĩ như vậy. Người nghe đều cảm thấy giống như là vợ chồng cãi nhau, chồng đang tức giận muốn bỏ nhà đi, còn vợ thì đang gào thét. Thượng khu của trung phòng, Tống Quân Uyển hất hàm tức giận, quay về, bay vào trong huyết hồ. Khi tới trước động phủ, không đợi cửa động tự mở ra, nàng một cước đá tới. Oanh một tiếng, cửa động chấn động, khi mở ra được một nửa thì nứt ra vô số kẽ hở. Dạ táng chết tiệt, đủ lông đủ cánh rồi, dám không trở lại sao? Trong cơn tức giận đùng đùng, Tống Quân Uyển lại ném thêm phát nữa, làm cho cửa động nát bét, sau đó mới tiêu sái đi vào trong. Đúng vào lúc này, bốn đứa đồng tử đứng hai bên cửa đều run cầm cập. Bọn hắn từ trước tới nay chưa bao giờ thấy đại trưởng lão tức giận tới độ đá nát cả cửa động phủ như thế này. Ngay sau đó, từ trong động phủ vọng ra những thanh âm phành phành. Tống Quân Uyển tiếp tục đập phá một lúc mới cảm thấy ngồi ngoài. Nàng ngồi xuống, sắc mặt toát lên sự buồn bã khó hiểu. Tên dạ táng chép bẩm này, bắt người đi dọn vệ sinh trung phong và sửa lại động phủ là để mọi người không còn căm thù ngươi như vậy nữa. Lúc danh tiếng càng thịnh thì càng đố kỵ, ghen ghét. Dọn vệ sinh thì có chút bẩn đấy, nhưng nếu ngươi đi tìm ta, cầu xin ta thì chả ai bắt ngươi đi làm những việc đó cả. Tống Quân Uyển càng nghĩ càng bực mình. Ngươi dám cùng người ngoài trốn đi, còn nói sẽ không quay trở lại. Đi đi, cả đời này đừng có về nữa. Tống Quân Uyển cầm lấy bầu rượu bên người, ném thẳng xuống nền. Phía ngoài động phủ, mấy đứa đồng tử ngoảnh mặt nhìn nhau rồi cúi đầu, giả vờ không nghe thấy gì hết. Lúc này, trong huyết tử điện thờ tại thi phòng, Bạch Tiểu Thuần cũng rất tức giận. Hắn thấy Tống Quân Uyển thực sự bá đạo, nàng ta dựa vào cái gì mà sai khiến mình làm việc này việc nọ chứ? Thậm chí còn định quản lý cả việc mình đi luyện dược cho người ta nữa. Tính cách của mấy cô nàng này thật là khó hiểu. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ. Huyết tử của thi phòng đứng ở phía trước, mặt mày như cười mà không phải cười, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thi phòng đại trưởng lão ngồi một bên cũng giống huyết tử, sắc mặt lão rất quái lạ. Hai gã nhìn nhau đều tự đi đến kết luận rằng quan hệ giữa Dạ Táng và Tống Quân Uyển rất là mập mờ. Dạ Táng dư đại bớt nóng, chúng ta nói chuyện luyện dược đi thôi. Huyết tử mỉm cười nói ra. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn thi phòng huyết tử này, đây là lần đầu tiên hắn thấy tên này. Nhìn một lúc, Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng gật đầu. Đầu tiên, nói trước là khi ta luyện đan xuất hiện rất nhiều điều ngoài ý muốn, ảnh hưởng tới người khác thì các người phải chịu trách nhiệm. Bạch Tiểu Thuần nói một cách kiêu căng, hắn nghĩ mình lợi hại như vậy thì phải kiêu ngạo một chút mới được. Mọi việc cứ yên tâm đi. Phong Nhai mỉm cười, đưa cho Bạch Tiểu Thuần một túi chữ vật. Hắn chẳng những không thấy sự kiêu ngạo của Bạch Tiểu Thuần là phản cảm, mà ngược lại còn cho là phải. Điều mà hắn quan tâm chỉ là tứ giai linh dược. Nếu Dạ Táng này có thể luyện chế ra được thì việc luyện thi của hắn sẽ càng có tiến bộ. Đang đứng ở một bên, đại trưởng lão thi phòng bỗng nhiên cười hằng hặc và nói: Dạ Táng lão đệ, tới đây, ta dẫn người đi xem động phủ dùng để luyện dược. Có yêu cầu gì, người cứ việc nói ra. Lão và huyết tử cùng liếc nhau, rồi lão đứng dậy đưa Bạch Tiểu Thuần rời điện thờ. Thi phòng cực kỳ coi trọng Bạch Tiểu Thuần, họ đã bố trí hẳn một khu vực trên phần rìa ngón tay để dành riêng cho Bạch Tiểu Thuần luyện dược. Ở phần dưới, bốn phía đều trống trải,